Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 694, xuyên phòng mà qua. Lá Sâu lúc đầu đã làm tốt, còn lại ba cái thế giới xông vào đi qua dự định. Càn quét thất lạc chi địa tất cả trùng điệp thế giới nguy cơ đại bạo phát. Bản đồ bên trên ba cái thế giới đều có phiền phức của mình cần giải quyết. Có lẽ là tồn lấy để Lá Sâu bọn người đi đầu tiến về tận cùng thế giới đi tiền trạm ý nghĩ. Tại kênh liên lạc câu thông phía dưới, bản địa thần linh chủ động biểu thị sẽ mở ra thế giới để Lá Sâu bọn người trực tiếp thông qua. Cáo biệt kênh ba huynh muội, Lá Sâu một nhóm tại phong thần Lê Sona hộ tống dưới thuận lợi tiến vào cái thứ ba thế giới. Nếu như không có gặp trước không lâu phát sinh biến cố, nơi này hẳn là một cái có mỹ lệ tự nhiên phong quang thế giới. Một trận xảy ra bất ngờ tai nạn làm cho cả thế giới trời trời rồi. Lá Sâu bọn người tiến vào núi rừng nguyên thủy chung quanh tràn đầy hỏa diễm thiêu đốt thực vật sau, lưu lại màu đen cho tàn. Phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh hỗn độn. Emma căn cứ tình huống hiện trường suy đoán nói, chẳng lẽ tiến công thế giới này chính là nắm giữ hỏa diễm năng lực quái vật? Không, đó cũng không phải, Lê Sina ngữ khí không linh nói ra. Nơi này thảm trạng là thế giới này trong đó một vị thần linh tạo thành. Mặc dù đánh chết xâm lấn quái vật, nhưng đối với thiên nhiên lưu lại thương tích thời gian ngắn còn khó có thể khép lại. Bởi vì Ken trước đó đã chào hỏi tốt, Lê Sona không có tại đường xá bên trong dừng lại, mang theo Lá Sâu bọn người hướng thế giới lối ra phương hướng thẳng tắp tiến lên. Tại phong thần quyền năng bọc vào từ trên cao cấp tốc xẹt qua lúc, ba người lóe lên một cái rồi biến mất ngắm đến phía dưới thành thị. Xuất sắc động thái thị lực để Lá Sâu thấy rõ thành thị kiểu kiến trúc cùng bố cục hoa hạ gió cổ đại thế giới. Trải qua tai nạn bách phế đại hưng thế giới sức sống 10 phần. Nội thành thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy đi tới đi lui bốn phía nhảy vọt hiệp khách. Lê Sona không có hướng ba người giảng thuật chuyện này tình huống. Lá Sâu đại khái phỏng đoán, đây cũng là một cái cao vũ vũ hiệp hoặc là huyền huyễn loại thế giới. Không kịp cùng thế giới này thần linh chào hỏi, Lê Sena hộ tống ba người xông ra thế giới giới hạn. Thời gian một cái nháy mắt liền tiến đụng vào cái thứ tư thế giới. Đầu tiên ánh vào Lá Sâu tầm mắt chính là phồn hoa hiện đại hóa khu kiến trúc. Phong cách cùng Lá Sâu từng tại thế giới thứ nhất thấy qua công nghệ cao thành thị có chỗ khác biệt. Nhưng không thể nghi ngờ cũng là một cái khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt thế giới. Thế giới thứ tư cùng thế giới thứ nhất điểm khác biệt lớn nhất chỗ là người. Trước không lâu từng chịu đựng công kích thành thị kiến trúc phụ cận. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mặc thời thượng nam nữ nhảy qua. Bọn hắn đang bận từ phế tích bên trong tìm kiếm người sống sót, hoặc là vì trùng kiến thành thị cống hiến một phần lực lượng của mình. Những thứ này đô thị nam nữ sử dụng hẳn là riêng phần mình vốn có đặc dị năng lực. Người khác nhau tại lực lượng biểu hiện hình thức trời cao kém đừng. Đô thị dị năng, Lá Sâu biểu lộ có chút quái dị, thật đúng là để Tamamo đoán đúng. Từ trên cao lướt qua lúc, Lá Sâu bọn người đột nhiên cảm giác được nhìn chăm chú ánh mắt. Một tên tung bay ở không trung tóc đen chiều nam cười tủm tỉm hướng Lê Sona phất tay chào hỏi. Hẳn là thế giới này thần linh cấp sức chiến đấu một trong. Mới vừa tiến vào sau cùng thế giới thứ năm liền để Lá Sâu lấy làm kinh hãi. Thế giới này ma lực, hoặc là nói linh lực nồng độ là du lịch nhiều cái thế giới Lá Sâu chưa bao giờ từng gặp phải. Trên bầu trời thỉnh thoảng có hư đạp phi kiếm nếp xưa quần áo nam nữ bay tới bay lui. Nhìn qua tựa hồ là một cái tu chân loại thế giới. Một mực giữ yên lặng Lê Sona rốt cục mở miệng giải thích. Thế giới này bị dân bản xứ xưng là hiền trương. Thế giới này pháp sư tự xưng luyện khí sĩ. Thần linh thì là được xưng là tiên nhân. Hiền trương thực lực tổng hợp là đã biết tất cả thế giới. bên trong mạnh nhất, nắm giữ mười mấy tên thực lực cường đại tiên nhân, nhưng bọn hắn gặp công kích lực độ cũng là lớn nhất. Nhìn, Thuận Lê Sô Na chỉ dẫn nhìn lại, là sâu bọn người nhìn thấy một tòa dốc đứng như kiếm ngọn núi. Một cái ước chừng cá voi xanh lớn nhỏ to lớn thi thể quái thú liền cắm ở ngọn núi bên trên. Từ trên thi thể chảy ra huyết dịch đem nguyên bản bao trùm lấy tuyết trắng ngọn núi nhuộm thành buồn nôn màu xanh sẫm. Con quái vật này chỉ có hai cánh tay, nhưng bộ vị bàn tay cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Là hai cái to lớn cái càng. Từ thi thể tạo hình đến xem, con quái vật này tựa như là các loại thủy sản phẩm tạp giao lai giống sau cứu cực dị dạng sản phẩm. Đầu của nó nhìn qua giống tôm hùm, phía sau cái mông kéo lấy một cái đuôi cá tomoe, phía sau còn rất dài ra vô số chỉ bạch tuộc xúc tu. Coi như linh hồn đã tiêu tán, những thứ này xúc tu như cũ tại hơi run rẩy, tựa hồ thân thể hệ thần kinh còn không có hoàn toàn tử vong. Anh, theo thanh thúy tiếng kiếm reo tới gần, một cái thân mặc nếp xưa áo bào trắng phát ra nam tử đột nhiên xuất hiện tại Lê Sô Na trước mặt. Tên này nhìn qua 20 đến tuổi oai hùng nam tử giữ lại thật dài râu đẹp. Dò xét một đoàn người lúc tay trái theo bản năng vuốt sợi râu. Arante phong thần, vì sao tới đây? Những người này là ai? Lê Sô Na lễ phép hướng nam tử này hành lễ. Đã lâu không gặp, kiếm tiên, ta trước đó đã hướng ca tiên đề cập qua. Những người này phải xuyên qua hiền trương tiến về tận cùng thế giới. Được xưng là kiếm tiên nam, tử trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nguyên lai chính là bọn hắn. Tại cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn sắc bén hai mắt. Liếc nhìn phía dưới. Là sâu nhịn không được nhíu nhíu mày. Lão huynh, đối với lần đầu gặp mặt người sử dụng nhìn trộm pháp thuật có phải hay không có chút không lễ phép? Ha ha, tương đương thật có lỗi. Đây là ta thói quen xấu. Kiếm tiên thu hồi cùng loại thiên nhãn thông pháp thuật. Sảng khoái thừa nhận sai lầm của mình. Các vị mời tiếp tục đi tới đi. Con đường phía trước nguy hiểm. Hy vọng ba vị, ngao. Fenry bất mãn tiếng giống đành gãy kiếm tiên. Hắn bật cười một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Tốt, a, là bốn vị, kiếm tiên trịnh trọng nhắc nhở nói. Chúng ta có thể khẳng định tận cùng thế giới phát sinh một loại nào đó biến dị. Mà lại đã không phải là một hai ngày. Mỗi cái thế giới thần linh đều có phát giác được biến hóa tiếp tục phát sinh. Nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy đầu nguồn. Bốn vị lần này đi còn mời coi chừng. Nếu như chuyện không thể làm mời lập tức thoát đi. Nếu như trốn không thoát, tận lực kéo dài thời gian. Chúng ta sơ bộ quản lý tốt nội bộ sự tình liền sẽ lập tức chạy tới chi viện. Đi vào hiền trương thế giới lối ra, Lê Sô Na rốt cục cũng ngừng lại. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây. Con đường sau đó cần nhờ chính các ngươi. Lá sâu cảm tạ nói với Lê Sô Na, đa tạ ngươi trong trăm công ngàn việc đưa chúng ta xuất phát. Mời trở về đi, có lẽ sau đó không lâu chúng ta còn có thể lại gặp nhau. Tạm biệt, nói xong ngắn gọn cáo biệt lời nói. Lê Sô Na thoải mái hóa thành gió mát rời đi. Nàng vương quốc trải qua kiếp nạn sau còn có không ít sự tình cần xử lý. Tại như có như không ánh mắt nhìn chăm chú, là sâu lợi dụng không gian quyền năng xé mở lối ra. Ba người một sói tùy ý hấp lực đem bọn hắn phái ra cái cuối cùng thế giới. Ông, một lần nữa trở lại thất lạc chi địa, viên kia lấp lóe ra ánh sáng mang tinh cầu đã gần ngay trước mắt. Trước đó một mực bị động vận hành không gian tín tiêu đột nhiên tự động từ là sâu không gian tùy. Thân bên trong bắn ra, tại chớp mắt thời gian bên trong đem tự thân chứa đựng tất cả thần lực một lần tính phóng thích. Im hơi lặng tiếng thất lạc chi địa bên trong đột nhiên xuất hiện liên tiếp như thủy tinh năng lượng. Bậc thang, từ lá sâu bọn người trước mặt nối thẳng tận cùng thế giới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến.